Vô địch thiên hạ, chương 1293, Hoàng Tuyền Bảo Tàng. Góc truyện audio.com. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long một hàng mọi người rời khỏi Thạch Phật Thành. Một đường hữu kinh vô hiểm hồi đến Quỷ Phù, hồi Vạn Tượng Thần vị diện trước. Hoàng Tiểu Long là thế nào cũng phải cùng sư phụ Quỷ Nguyệt Tư giả thượng một lần Tiêu Thành nhất chiến. Hoàng Tiểu Long rời khỏi không có bao lâu, sư phụ Quỷ Nguyệt liền cũng bình yên rời khỏi. Trong thời gian này, Phượng Nhi, Quỷ Nhất mấy người cùng Quỷ Nguyệt thường có liên hệ. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long kỳ quái là, hắn cướp đi Tiêu Trường Vũ, Thường Phương hai người này một năm, Tiêu gia cùng Bách Kiếp Môn vậy mà không có đuổi bắt bản thân. Quỷ Phủ Đại Điện, Quỷ Nguyệt nghe Hoàng Tiểu Long muốn hồi Vạn Tượng Thần vị diện. Biết Hoàng Tiểu Long là phải đi về tham gia hải tộc Hải Hoàng Thịnh Điển. Sở dĩ Quỷ Nguyệt cũng không có thế nào kiều tình giữ lại. Chỉ là ngữ trọng tâm trường đối Hoàng Tiểu Long dặn một phen. Cũng nhượng Hoàng Tiểu Long sau đó có thời gian thường tới Thanh Linh Thần vị diện nhìn hắn. Này ác quỷ rừng rậm là của hắn xào huyệt. Gần mấy trăm năm thông thường là sẽ không rời đi. Chí ít tại hắn vạn thi chi độc triệt để giải trừ trước là không hội rời khỏi. Cuối cùng, Quỷ Nguyệt đột nhiên đảo. Bọn họ hai cái. Thả bọn họ đi đi. Một chỉ Tiêu Trường Vũ. Thường Phương. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Lập tức điểm gật đầu. Tốt. Sư phụ. Sư phụ Quỷ Nguyệt còn lưu tại Thanh Linh Thần vị diện. Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ sư phụ cùng Tiêu gia, Bách Kiếp Môn trở mặt quá. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long còn là phóng Tiêu Trường Vũ, Thường Phương hai người. Ngày đó, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Quỷ Phù, rời khỏi thời gian. Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Quỷ Tam bốn người lại tùy tùng Hoàng Tiểu Long. Đến nỗi Tiêu Trường Vũ, Thường Phương hai người. Bị Hoàng Tiểu Long ném vào ác quỷ rừng rậm sát biên giới nơi nào đó tiểu đỉnh núi thượng. Tiêu Trường Vũ, Thường Phương hai người từ đỉnh núi đập lăn đến chân núi. Đầy thân thổ trần, từ chân núi nỗ lực bò dậy. Chật vật Tiêu Trường Vũ nhìn Hoàng Tiểu Long phương hướng rời đi. Hai mắt tận là vô cùng hận ý cùng sát ý, đột nhiên. Hắn ngưỡng thiên một hống. Phát sinh điên cuồng hung thú như gào to. Tiểu tử, ta Tiêu Trường Vũ phát thể. Ta muốn ngươi chết, chết chết chết chết. Không, ta muốn ngươi so chết còn muốn thống khổ ngàn lần vạn lần. Hắn toàn lực gào thét. Tiếng gầm chấn động, bốn phía sơn mạch chấn động. Cứ như vậy, hắn phát điên như địa giống lên gần một giờ mới ngừng lại được. Có thể thấy được hắn đối Hoàng Tiểu Long chi hận ý chi sát ý. Mà Bách Kiếp Môn thiếu chủ Thường Phương cũng đồng dạng phát điên gầm lên. Trên người sát ý không thể so với Tiêu Trường Vũ thiếu. Trường Vũ huynh, chúng ta bây giờ thế nào làm? Một giờ sau, Thường Phương cắn răng nghiến lợi nói. Tiêu Trường Vũ hít sâu một hơi. Về trước Thạch Phật Đại Lục, nhượng này tiểu tử sống lâu một ít ngày. Nhượng người mang này tiểu tử nội tình thân phận cho ta cha rõ. Liền hắn tổ tông 18 đời đều muốn cha đi ra. Hắn nữ nhân, người nhà của hắn, hắn sở hữu tất cả. Ta đều phải biết rằng. Nói xong lời cuối cùng. Càng thêm kích động, ta muốn hắn hết thảy tất cả. Đều cho ta hạ địa ngục. Đi, Tiêu Trường Vũ không nhiều làm ngừng lại. Phá không rời đi. Thường Phương theo sát phía sau, mà Hoàng Tiểu Long chờ người rời khỏi Quỷ Phủ không có bao lâu. Liền ra ác quỷ rừng rậm, một ngày sau đó, liền đến Thanh Linh Thần vị diện truyền tống trận. Lần này, thủ tại Thanh Linh Thần vị diện truyền tống trận Tiêu gia. Trần gia, Mã gia đệ tử lại là không có khó xử Hoàng Tiểu Long mấy người. Hoàng Tiểu Long giao nộp thần tiền sau. Truyền tống trận khởi động, bắt đầu hướng hư thiên thần vị diện truyền tống mà hồi. Muốn về đến hư thiên thần vị diện còn muốn 3 tháng. Sở dĩ tại bên trong truyền tống trận, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhàn rỗi. lấy ra mị ảnh tinh thạch cùng hỗn độn linh đan nỗ lực tu luyện. Tuy rằng tại Hải Hoàng Thịnh Điển trước, Hoàng Tiểu Long là rất khó đột phá đến cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng mà đột phá đến cổ thần thất giai hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long còn là hoàn toàn có nắm chắc. Này hỗn độn linh đan, là Hoàng Tiểu Long bế quan tu luyện này một năm, nhượng dung đan tháp tự động luyện chế. Hoàng Tiểu Long trước nhận được không thiếu bảo tàng cùng hỗn độn linh dược. Này một năm, mang trước đây bảo tàng cùng đạt được hỗn độn linh dược toàn bộ dùng để luyện chế thành hỗn độn linh đan. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không phải cái gì hỗn độn linh đan đều luyện chế. Chỉ luyện chế ba loại, phân biệt là Phật Long Thiên Vương Thần Đan, Ám Ma Ngục Hải Thần Đan, Cửu Trọng Bá Nguyệt Thần Đan. Này ba loại thần đan, dùng tu luyện, có lợi nhất cho đề thăng Hoàng Tiểu Long thực lực và cải thiện Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể còn có thần cách. Thần hồn, chí ít tại Hoàng Tiểu Long không có đột phá tổ thần cảnh trước. Này ba loại hỗn độn linh đan là hữu hiệu nhất. Hoàng Tiểu Long mỗi lần, đều phân biệt lấy ra Phật Long Thiên Vương Thần Đan, Ám Ma Ngục Hải Thần Đan, Cửu Trọng Bá Nguyệt Thần Đan mỗi 10 mai cùng nơi dùng đi xuống. Luyện hóa xong sau đó, Hoàng Tiểu Long liền dùng mị ảnh tinh thạch tu luyện một ngày. Ngày kế, liền lại dùng này ba loại hỗn độn linh đan tu luyện. Như vậy nhiều lần, 3 tháng sau, đường truyền tống trận truyền tống hồi đến hư thiên thần vị diện thời gian. Hoàng Tiểu Long cuối cùng đột phá đến cổ thần thất giai hậu kỳ. Mà hư thiên ma ngục thú hư bách thắng thực lực vậy mà bằng tốc độ kinh người khôi phục được tổ thần thất giai. Đến nỗi kim giác tiểu nghiêu thực lực đề thăng cũng rõ ràng. Phượng Nhi, quỷ nhất, quỷ nhị, quỷ tam mấy người tuy rằng nhận được Hoàng Tiểu Long cho mị ảnh tinh thạch cùng hỗn độn linh đan. Thực lực cũng có tăng lên, nhưng mà sẽ không có Hoàng Tiểu Long. Kim giác tiểu nghiêu hai người rõ ràng. Tượng Phượng Nhi, quỷ nhất chờ đạt được tổ thần cao giai cường giả, muốn một năm hai năm rõ ràng đề thăng, là căn bản không thể nào xử. Từ hư thiên thần vị diện truyền tống trận đi tới, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, cảm thụ được hư thiên thần vị diện cùng thanh linh thần vị diện không gian linh khí không cùng. Cuối cùng hồi đến hư thiên thần vị diện, vậy kế tiếp. Nên phải đi lấy món đó Hoàng Tuyền Ma Bào. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không có quên Ma Ngục Sơn món đó Hoàng Tuyền Ma Bào. Lấy món đó Hoàng Tuyền Ma Bào. Ngốc lưu hai ngày. Sau đó liền hồi vạn tượng thần vị diện. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mang theo hư bách thắng. Phượng Nhi mấy người hướng Ma Ngục Sơn phi tới. Lúc này. Mà Ngục Sơn vẫn tượng hơn một năm trước giống nhau sừng sững tại hư thiên thành trung. Mặt trên hủ ma chi khí lại bao phủ kinh người. So sánh hơn một năm trước. Đến đây hư thiên thành khắp nơi cường giả càng nhiều. Với lại theo mê muội Ngục Sơn không ngừng có bảo vật xuất thế. Khắp nơi cường giả chém giết cướp đoạt càng là nhiều lần. Liền là tổ thần cảnh cường giả. Cũng có vẫn lạc. Tuy rằng những này vẫn lạc tổ thần cảnh cường giả cũng chỉ là nhất giai, nhị giai, nhưng mà cũng đầy đủ kinh người. Qua lại cường giả tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Mà Ngục Sơn vậy mà xuất hiện ma giới Hoàng Tuyền Ma Tôn bảo tàng. Hoàng Tuyền Ma Tôn, thiệt hay giả, này Ma Ngục Sơn làm sao có thể có Hoàng Tuyền Ma Tôn bảo tàng? Thiên chân vạn xác. Nghe nói vì Hoàng Tuyền Ma Tôn bảo tàng, Kim Phượng Lâu, Quy Hư Giáo, Diêm La Môn tam đại siêu cấp môn phái đều chém giết. Tam phương tranh đoạt không ra kết quả. Hiện tại, tam phương quyết định từng người phái ra trong môn phái đệ tử tiến hành tỉ thí. Dùng này tới quyết định Hoàng Tuyền bảo tàng thuộc sở hữu. Hoàng Tiểu Long trong lòng giật mình. Hoàng Tuyền Ma Tôn bảo tàng lại bị phát hiện. Kia Hoàng Tuyền Ma Bào rơi tại Kim Phượng Lâu, Quy Hư Giáo, Diêm La Môn trong tay. Chủ nhân, người yên tâm đi, cho dù bọn họ phát hiện Hoàng Tuyền bảo tàng, Không có Hoàng Tuyền Bảo Tàng, chìa khóa cũng căn bản không mở ra Hoàng Tuyền Bảo Tàng. Này thời gian, hư thiên ma ngục thú hư bách thắng đảo. Trong tay một thiểm, nhiều hơn một thanh búa. Búa toàn thân đen thui. Cái búa có khắc Hoàng Tuyền hai chữ. Mọi người quốc khánh nghỉ dài hạn vui vẻ. Chơi được hài lòng, cách chương.